Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Vương nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thầm cười lạnh trong lòng. Đại Vương nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì có thể chiếm được thánh tâm của Hoàng đế sao? Nhưng Đại Vương đã đắc tội với bao nhiêu tín chúng, đắc tội với bao nhiêu thần linh và những kẻ có quyền lực mà chẳng biết gì về nội tình. Những phiền toái này làm sao mà chỉ có đế sủng có thể làm lắng xuống. Thật là ngây thơ, người ngoài nghề và người trong nghề có sự khác biệt rất lớn. Những kẻ không hiểu luôn cho rằng, chỉ cần hoàng đế làm việc, xảy ra chuyện, hoàng đế sẽ luôn có cách bảo vệ được mình. Trong đa số trường hợp, hoàng đế có thể bảo vệ được thần tử. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá đắt. Nếu như muốn tiêu diệt thỏ, phải mổ chó săn, chim bay thì phải đuổi theo cho đến tận cùng. Lương cung đã hết, phải tìm cách khác. Nếu đơn giản, chỉ hiểu hoàng đế có thể qua sông đoạn cầu, vậy thì quá nông cạn. Trong nhiều trường hợp, lòng dân khó mà trái ý, quan lại càng khó mà không tuân lệnh. Những kẻ xúc phạm lòng dân, nếu hoàng đế không trả giá đắt để bảo vệ, chắc chắn sẽ bị tiêu tan, chẳng thể cứu vãn được. Thục Vương cũng thầm nghĩ, Đại Vương chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Phụ Hoàng sẽ tự động ủng hộ. Lập Thái Tử là điều mà Phụ Hoàng đã quyết định từ lâu. Nhưng tranh giành quyền lực giữa các thế lực, ai mà không quan trọng. Dù cho Hoàng đế đã quyết định, ông ấy cũng sẽ không vì Đại Vương mà chống lại quá nhiều thế lực mạnh mẽ. Dù việc ép buộc Hoàng đế lập Thái Tử là một con đường khó đi, nhưng lại cũng là điều cần phải làm. Chỉ nghĩ đến việc hoàng đế sủng ái Đại Vương, rồi để Đại Vương được lập thái tử, quả thực là không dễ dàng. Trước kia, Đại Vương vẫn còn có uy thế, dù sao cũng có danh phận. Nhưng khi đã đắc tội với thần linh và quá nhiều yến chúng, thì sự tình không biết sẽ thế nào. Có thể Đại Vương sẽ không sống nổi để vào trận chung kết. Xem ra, hoàng đế chỉ coi Đại Vương như một quân cờ mà thôi. Dù cho quân cờ này có gây phiền phức, nhưng cũng không phải không thể bị vứt đi. Chỉ cần chậm rãi mưu toan, không để Thục Vương tiện tay lợi dụng. Những suy nghĩ này khiến Tề Vương cảm thấy an lòng. Mặc dù những hành động gần đây có phần táo bạo, nhưng trong lúc trời tối, khi mọi người đã yên lặng, lòng hắn cũng chậm rãi dịu lại. Lệnh của hoàng đế hiển nhiên là để trấn an Tề Vương và Thục Vương, để cả hai còn cơ hội. Có cơ hội, đương nhiên không ai sẽ mạo hiểm. Ai có thể bám trụ đến phút cuối cùng, người đó sẽ là người chiến thắng. Lỗ Vương thì lại không tiếp tục nhìn Đại Vương, ngồi yên ở chỗ của mình. Thần sắc có phần xuất thần. Trong lòng hắn tự hỏi, liệu Đại Vương rốt cuộc có chủ ý gì? Hắn không tin rằng Đại Vương có thể ngoan ngoãn nhận lấy nhiệm vụ này mà không có mưu đồ gì. Nếu thực sự là như vậy, thì có thể bắt hắn phải hành động theo đúng tay của mình. Tam Vương cũng nghĩ đến chuyện này, trong khi những đại thần khác cũng bắt đầu suy nghĩ về những tính toán của riêng họ. La Bùi đối với Đại Vương rất tin tưởng, vì Đại Vương đã đưa ra lời đáp như vậy, rõ ràng là có phương án đối phó. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng La Bùi vẫn giữ vững vẻ mặt, không để lộ cảm xúc. Hắn định quay lại hỏi rõ về kế hoạch của Đại Vương. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đều đang suy nghĩ, không ai nghĩ đến việc sẽ thảo luận cùng hoàng đế vào lúc này. Vì thế, không lâu sau, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Chính vào lúc đó, một người đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, chắp tay lên cung kính. Bệ hạ, thần có điều muốn tấu, người này là Ngự Sử. Mặc dù vị trí của ông ta trong cuộc nghị sự không cao, nhưng do Ngự Sử có quyền lực đặc biệt, nên ông mới có thể tham dự. Trước đó, Ngự Sử Quế Bây Dương luôn im lặng, không tham gia vào cuộc thảo luận, có vẻ như chỉ là một người quan sát, không ngờ lại đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Lời của Quế Bây Dương khiến mọi người trong hội nghị không khỏi giật mình. Ai cũng biết, Ngự Sử có quyền phê phán, thậm chí có thể chỉ trích bất cứ ai mà không cần chứng cứ rõ ràng, vì đó là nhiệm vụ của họ, không ai dám chống lại Ngự Sử, vì họ luôn có thể vạch trần sai lầm của các quan lại. Thế nên khi một đại thần đứng ra, mọi người có thể đoán được đó là để tố cáo một chuyện. Nhưng khi ngự sử lên tiếng, người bị chỉ trích gần như không thể tránh khỏi việc bị phê bình. Ô Tử Tịch để ý thấy Quế Bây Dương và hoàng đế vừa nhìn nhau một cái, rồi ông mới đứng dậy. Hoàng đế lại muốn gây sự sao? Khi nghĩ đến việc hoàng đế vừa nhìn chăm chú vào mình, Tô Tử Tịch bắt đầu cảm thấy lo lắng, chỉ đành im lặng chờ đợi. Ngươi có gì muốn nói? Cứ nói đi, hoàng đế ngồi trên long ỷ. Giọng điệu lạnh nhạt, Quế Bây Dương lập tức bước lên một bước, lớn tiếng nói, thần xin vạch tội Tây Nam Tổng Đốc trừ toại. Các đại thần trong phòng đều sửng sốt, có người không hiểu chuyện, nhưng nghe giọng nói của ngự sử vang dội khắp đại điện. Mọi người đều chú ý. Ngày hôm qua, ó tim từ kinh đô truyền đến. 3 ngày trước, tại Tây Nam, nơi mà triều đình giao phó cho Thổ Ti, xảy ra náo động. Hơn 1000 người xông vào phủ nha, dẫn đến cái chết của 13 sai dịch và huyện lệnh bị đánh chết. Đây chính là việc giết quan tạo phản, khiến triều đình rơi vào tình thế khó xử. Nếu trấn áp, sẽ kích động loạn lạc. Nếu không trấn áp, quyền uy của triều đình sẽ bị hao tổn. Vụ việc này chính là do Tổng đốc Trử Toại làm việc bất lợi, không xứng đáng với sự kỳ vọng của triều đình, khiến tình hình loạn lạc tái diễn. Thần xin vạch tội ông ta. Nói xong, Quế Bây Dương lùi lại một bước. Ngự sử có quyền vạch tội, nhưng việc xử lý ai và như thế nào thì không nằm trong phạm vi quyền hạn của ông. Lúc này, một đại thần khác đứng lên, tán thành. Thần cũng tán thành, cho rằng Trử Toại quả thực đã phụ ân của hoàng thượng. Ngày xưa, Tiền Chi Đống tuy có tội, nhưng ông ta đã bình định Tây Nam, giao lại quyền cho Trử Toại. Dù nhiều lần yêu cầu lương thực, nhưng không thấy tiến triển gì. Điều đáng trách chính là, dù yêu cầu lương bổng, nhưng tình hình lại không được cải thiện. Không nói những việc khác, năm nay nạn đói vào mùa xuân, triều đình đã điều 100 vạn thạch lúa, đặc biệt chú ý và an ủi các phủ huyệt bị tai họa, để bách tính cảm thấy hoàng ân sâu sắc. Nhưng hiện tại nhìn lại, không chỉ chất lượng cứu trợ không đạt yêu cầu, mà tình hình càng ngày càng trở nên thối nát, không có cải thiện gì. Thần cảm thấy triều đình nên thay Trử Toại, mời người có năng lực thay thế, để tránh tình trạng mấy năm nay đối với chiến sự ở Tây Nam sẽ bị đổ vỡ trong chớp mắt. Tây Nam sao? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, việc này chẳng lẽ lại có liên quan đến mình? Nghe thấy các ngự sử và đại thần, Thục Vương, Tề Vương đều bị chấn động. Tây Nam sao? Đây chính là vấn đề quan trọng hơn cả việc thần tử hiển linh trước đó. Liên quan đến bưng quyền, chỉ cần ai trở thành Tổng đốc Tây Nam, người đó sẽ dần dần nắm giữ quân đội ở Tây Nam. Hơn nữa, Tây Nam dù nằm ở biên giới, nhưng vị trí lại cực kỳ trọng yếu, đất đai rộng lớn. Nếu có thể nắm giữ nơi này, đối với chiến tranh sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không thể coi thường. Chư vị khanh gia, hãy nói đi, thay Trử Toại, nên phái người nào đi Tây Nam? Hoàng đế nhìn mọi người trong phòng, thu hết phản ứng của họ vào mắt, rồi trực tiếp hỏi, Biển Vu. Lễ bộ thượng thư cũng không khỏi nhíu mày, việc quan trọng như thay tổng đốc một tỉnh, ngay cả hoàng đế, cũng không nên chỉ dựa vào ngự sử mà tự tiện cách chức, phải trải qua đình nghị rồi mới quyết định. Đang muốn lên tiếng, thì đã thấy thủ phủ Triệu Húc nhẹ lắc đầu. Tiền Vô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn xung quanh, thấy các chư vương đều im lặng, đại vương vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Lỗ Vương thì nhìn quanh, Tề Thục hai vương sắc mặt có chút đỏ lên. Hai vương này tự nhiên hiểu rằng hoàng đế hỏi vậy, chưa chắc không phải là muốn thử đưa mũ lên để họ nhận lấy. Nhưng mồi này quá hấp dẫn, mặc dù biết rõ nếu nhảy vào sẽ bị phản đối, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ. Bọn họ tự nhiên nghĩ sẽ phái người trong gia tộc đi, nhưng chưa kịp có người thân cận mở miệng đề cử, thì lại có một người khác đứng ra. Người này là tân nhiệm binh bộ thị lang, vì binh bộ thượng thư Thôi Triệu Toàn gần đây xin nghỉ vì lý do sức khỏe, hiện đang nằm trên giường, nên binh bộ thị lang tạm thời đảm nhận công việc, được coi là đại diện cho binh bộ trong buổi hội nghị này. Lúc này, vị binh bộ thị lang đứng lên nói, bệ hạ, thần cảm thấy có một người rất phù hợp, Mọi người đều chú ý lắng nghe, ánh mắt đều dồn vào vị binh bộ thị lang, vì ông ta rõ ràng là người thuộc phe hoàng đế, thậm chí còn rõ ràng hơn cả ngự sử trước đó. Khi ông ta đứng ra đề cử một ai đó, mọi người lập tức hiểu rằng hoàng đế đã có ứng cử viên trong tâm. Đây là một màn hợp tác giữa hoàng đế và binh bộ thị lang. Có vẻ hoàng đế đã sẵn sàng chọn người. Tuy nhiên, hoàng đế không thể tùy tiện thay đổi thể chế. Dù là hoàng đế, cũng không thể làm vậy. Hoàng đế không tỏ ra bối rối. Tử Tôn hỏi, khanh muốn tiến cử ai? Binh bộ thị lang đáp, thần xin tiến cử La Bùi La Đại Nhân. Thần cho rằng La Đại Nhân là ứng cử viên thích hợp nhất cho chức vụ này. Ồ, nói rõ lý do đi, tại sao lại tiến cử La Đại Nhân? Hoàng đế nhìn lướt qua mọi người, không kiềm chế được ánh mắt, khiến một số người có ý phản đối, như Tề Vương, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Binh bộ thị lang đã chuẩn bị sẵn lý do, không hề do dự, nói tiếp. Thần tiến cử La Đại Nhân vì ông ấy rất phù hợp với công tác ở Tây Nam. La Đại Nhân giỏi về trị thủy, trước đây đã từng chỉ huy quân thủy, và Tây Nam Lâm Biển là khu vực có nhiều thủy phỉ và lũ lụt thường xuyên. La Đại Nhân đi đến đó, có thể nói là người phù hợp nhất. Nếu là người khác, e rằng không thể có khả năng như La Đại Nhân. Hoàng đế nghe xong, gật đầu. Người nói rất đúng. Sau đó, ánh mắt dừng lại trên La Bùi. Hỏi, La Khanh, ngươi có nguyện ý đi Tây Nam nhận chức không? Khi nghe binh bộ thị lang tiến cử mình, La Bùi đã cảm thấy có sự thay đổi trong tâm lý. Tổng đốc Tây Nam thật sự là một chức vụ quan trọng thuộc quyền lực của biên cương. Nếu ông đi đó, chỉ cần làm tốt công tác, mang công tích về, có thể tương lai sẽ thăng chức lên thứ phụ, thậm chí có thể mơ ước trở thành hoàng thượng đích thân phong thượng phụ. Điều này đối với La Bùi mà nói không hề tồi, nhưng trong hoàn cảnh này, tuyệt đối không thể từ chối. La Bùi quỳ xuống, giọng trầm trầm, thần đương nhiên nguyện ý, chỉ sợ không thể sống xứng đáng với kỳ vọng cao của bệ hạ. La Khanh quá khiêm tốn rồi, tài năng của ngươi trẫm đã nhìn rõ, trẫm tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thì cứ như vậy định. Hoàng đế hiển nhiên rất hài lòng với sự tiến cử của binh bộ thị lang, không để người khác có cơ hội đề cử nữa, lập tức ra lệnh cho Triệu Công Công viết chỉ. La Bùi, trẫm mệnh ngươi làm tổng đốc Tây Nam tỉnh, 3 ngày sau kế nhiệm chức cũ. Thần tuân chỉ. La Bùi chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh, đầu chạm đất, nhận chỉ lệnh này. Hoàng đế vừa lên tiếng, nhưng vẫn có người không hài lòng. Tuy nhiên khi hoàng đế đã quyết định, thì mọi chuyện coi như đã có kết quả. Tề Vương vẫn còn khá tốt, chỉ là phiền muộn vì bản thân đã mất đi cơ hội này, lại để La Bùi chiếm được chỗ tốt. Suy nghĩ thêm một chút, Tề Vương nhận thấy gần đây, La Bùi hình như ngày càng thân cận với đại vương. Ánh mắt liếc nhìn về phía đại vương, trong đó có chút gì đó không ổn. Tuy vậy, dù Tề Vương có cảm thấy phiền lòng, cũng không so được với Thục Vương. Dù sao, Tề Vương rất nhanh nhận ra một điều. Nếu như chuyện này xảy ra với mình, Thục Vương, hay thậm chí Lỗ Vương, thì chắc chắn đó là một cơ hội rất lớn, một món lợi không nhỏ. Vì dù sao, vây cánh của họ không nhỏ. Chỉ cần một chút thay đổi, đã có thể nắm giữ quyền lực quân chính ở một tỉnh. Nhưng đối với đại vương, lại có chút khác biệt. Dường như chỉ có La Gùi mới là người duy nhất có thể bước vào hàng ngũ đại thần. Tề Vương suy nghĩ về điều này, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Hoàng đế có phải là không muốn đại vương thực sự hình thành thế lực riêng? Chỉ cần có chút manh mối, hoàng đế lập tức dập tắt ngay. Dù sao, La Bùi và đại vương liên kết cũng không thể nào kéo dài lâu được. Dù có tình cảm sâu đậm đi chăng nữa, khoảng cách giữa Tây Nam và kinh thành xa xôi, dù là thân nhân cũng khó tránh khỏi sự lạnh nhạt theo thời gian. Huống chi đây chỉ là một liên minh nửa quân nửa thần, cũng không thể nào bền vững. Phải biết, khi đã đạt đến tam phẩm, trừ khi làm hoàng đế, còn lại đều phải phụ thuộc vào nhau. Hoàng đế quả thực muốn dập tắt đại vương, trực tiếp để La Bùi đi, để đại vương bị ghẻ lạnh sao? Tề Vương không khỏi hoài nghi. Trong khi đó, Thục Vương lại thực sự cảm thấy hối hận, là Bùi không ngờ lại có thể có cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Trước đây, khi La Bùi ra khỏi ngục, Thục Vương đã hối hận một lần, nhưng sau đó, dù La Bùi được phục chức, vẫn bị gạt ra ngoài trung tâm quyền lực. Hoàng đế tuy thỉnh thoảng triệu kiến La Bùi, nhưng không giao cho ông ta công việc quan trọng, khiến Thục Vương dần dần nguôi ngoai. Thục Vương nghĩ, dù La Bùi có phục chức, thì bởi vì trước đó đã bị giam vào ngục, hoàng đế cũng sẽ không bao giờ tin tưởng lại La Bùi. Làm vua, luôn có thể chọn người phù hợp, làm sao lại đi chọn một người đã từng phản bội mình, để rồi giao cho ông ta trọng trách. Mọi việc vốn dĩ đã theo lẽ tự nhiên phát triển như vậy, nhưng hôm nay lại như một tiếng sấm vang lên làm Thục Vương choáng váng. So với Tề Vương, chỉ là phiền muộn vì mất cơ hội. Thục Vương còn phải chịu đựng sự chế giễu của người khác, bị cho là thiếu tình cảm và mắt mù, khi hoàng đế liên tiếp đưa ra hai quyết định lớn, làm cho các vương gia và đại thần đều rơi vào nghi ngờ, nhưng rồi cũng thỏa mãn và rời đi. Cả đại sảnh chìm vào im lặng, mọi người đứng dậy, nối đuôi nhau ra ngoài. Tô Tử Tịch cùng với ba vương khác, không ai để ý đến ai, mỗi người đều đi riêng. Vừa mới rời khỏi không bao xa, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Tô Tử Tịch dừng bước, quay đầu nhìn lại, thì thấy người đến chính là La Bùi. Ôi, La đại nhân, chúc mừng ngươi thăng chức, Tô Tử Tịch cười nói. La Bùi lại không có ý định nói chuyện cười, liền đáp, sợ rằng đối với đại vương cũng không phải chuyện tốt. Tô Tử Tịch lập tức hiểu được, vì La Bùi lo lắng cho mình. La Bùi lo ngại rằng mình là người duy nhất trong quân đội đại vương, nay hoàng đế lại điều hắn đến Tây Nam. Mặc dù đã được phong chức tổng đốc, nhưng khoảng cách ngày càng xa, lại làm mối quan hệ giữa họ trở nên nhạt dần. Hơn nữa, La Bùi mới gia nhập vào đại vương không lâu, trong mắt nhiều người, hắn vẫn còn xa lạ và chưa có sự gắn bó sâu sắc. Điều này khiến hắn lo lắng sẽ dần bị tách ra khỏi đại vương, vì hoàng đế có ý không muốn để mình kết bè kết cánh với đại vương. Tô Tử Tịch trầm tư một chút, vỗ vỗ vai La Bùi an ủi. Lời này của ngươi, ta hiểu. Nhưng ngươi cứ yên tâm, hoàng đế cũng không ngoài dự liệu của ta đâu. Ngươi ở Tây Nam làm rất tốt, nhất định sẽ có tin vui gửi về. Vì đang ở trong cung, La Bùi vừa thăng chức nên không tiện nói nhiều, chỉ kịp nói một vài câu, rồi Tô Tử Tịch xoay người rời đi. La Bùi nhìn bóng lưng của đại vương dần khuất xa, trong lòng không khỏi suy nghĩ điều gì. Cùng lúc đó, không ít đại thần đều cảm thấy mơ hồ. Một vị thị lang thì lẩm bẩm, hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì vậy? Là ủng hộ đại vương, để ông ấy dùng người trọng dụng, hay là muốn để đại vương kết bè kết cánh, để rồi làm lá chắn, thậm chí làm vật hy sinh? Hoàng đế có ý gì? Sao lại khó đoán đến vậy? Lúc này, thủ phụ Triệu Hốc đi ngang qua bên cạnh, nghe thấy lời lẩm bẩm của thị lang, ông hừ một tiếng, nghiêm giọng cảnh cáo, công việc của hoàng thượng sao là việc chúng ta có thể đoán được? Nếu không thì muốn đóng cửa lại, mồi đợi nhận tội sao? Tô Tử Tịch ra khỏi Khánh Xuân Viên, từng tia mưa rơi xuống. Hắn lên kiệu, nhẹ nhàng ra lệnh về vương phủ. Sa phu lên tiếng, xe bò bắt đầu di chuyển. Mưa phùn nhẹ nhàng đập lên vải dầu của xe. Tô Tử Tịch thở dài một hơi, buồn bã nghĩ về những điều vừa xảy ra. Trên thế gian, điều bi ai nhất chính là khi đến một ngôi nhà, lại không có lối ra. Trong quan trường, cách giết người đơn giản nhất chính là khiến người ta đắc tội với người có quyền lực. Làm xong rồi, sẽ đắc tội với không ít người và thế lực. Và khi đó, chỉ cần hoàng đế hoặc thượng cấp không bảo vệ được, thì cũng chỉ còn là tro bụi. Làm sai, người ta sẽ có cớ để trừng phạt, không ai có thể phản bác. Mình mới vào kinh thành không lâu, căn cơ còn nông cạn. Tuy nhiên, trừ các chư vương ra, mình cũng không đắc tội với các quan lại. Lại còn có thái tử chi tử làm nền tảng, không ít nho gia chính thống âm thầm ủng hộ. Chỉ cần theo thời gian, không cần làm gì, căn cơ tự nhiên sẽ ngày càng vững mạnh. Nhưng hoàng đế lại ép mình vào thế phải tham gia vào những việc không đáng, làm mình không thể đứng ngoài. Nhưng điều đáng nói là La Bùi, dù vừa rồi mình đã chuẩn bị trước một số việc, nhưng trên thực tế, La Bùi lại là đả kích chí mạng đối với mình. Đại vương phủ muốn kết giao vây cánh, mình tự mình làm, nhưng không chỉ rơi vào tình thế khó khăn mà còn khó lòng chú ý đến từng việc một cách rõ ràng. Vì vậy, La Bùi với vai trò quan trọng như thế chính là người có thể giúp mình xây dựng quan hệ với các quan lại. Nhưng hiện giờ, khả năng này đã bị tiêu trừ. Về việc La Bùi được thăng chức làm Tổng đốc Tây Nam, Tô Tử Tịch có chút ngoài ý muốn, nhưng điều đó lại hợp lý trong tình hình hiện tại. Trong quan trường, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu làm quá quyết liệt, không chỉ làm mất đi uy tín, mà còn khiến các quan lại phản ứng tiêu cực, chống đối, không hợp tác. Thủ đoạn chính trong quan trường là tận dụng con người, ép họ phát huy hết giá trị, với mình, với La Bùi. Đều là như thế, La Bùi đã có tuổi, đã ở Tây Nam 6 năm, không biết khi trở về sẽ còn làm được bao nhiêu năm nữa. Với mình mà nói, nếu làm được việc này, không chỉ có lợi cho triều đình mà còn giúp mình bị loại bỏ một cách tự nhiên. Đây là một viên đá cũng phải ép ra dầu. Tô Tử Tịch đột nhiên nhớ lại Tiền Chi Đống, đại soái Tây Nam năm đó. Khi xuống thuyền, cảnh tượng binh giáp như sói, như hổ vây quanh hắn lại hiện lên trong tâm trí. Khó trách Tiền Chi Đống hận mình đến thế, vì nước mà phải hy sinh cả máu xương. Tô Tử Tịch cảm thấy lạnh cả tim. Hoàng đế xem ra thật sự không có ý định lập mình, nếu không, sao lại dùng thủ đoạn tuyệt như vậy? Mình đã bắt đầu hiểu được thiên uy bất trắc, và giờ mới biết được tâm trạng của Tiền Chi Đống. Xe bò dừng lại trong mưa phùn, trước mắt là cánh cổng rộng mở của Đại Vương Phủ. Một đám gia thần đứng sẵn đón tiếp Đại Vương. Một dã đạo nhân đi phía trước, lo lắng quan sát thần sắc của Tô Tử Tịch. Thấy sắc mặt của hắn vẫn ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa bị gọi đi, Đại Vương cùng với mấy gia thần và dã đạo nhân đều cảm thấy lo lắng bất an. Dù sao, kinh thành đang chấn động, lại bị đột nhiên gọi đi, ai mà không nghĩ là có đại sự xảy ra. Đi thư phòng nói, Tô Tử Tịch nhàn nhạt nói, rồi cất bước đi tiếp. Dã đạo nhân và Sầm Như Bách nhìn nhau, đều cảm thấy phản ứng của Đại Vương có chút kỳ lạ. Sợ rằng lần này trở về sẽ có chuyện lớn cần phải đối phó. Mọi người đều mang theo tâm sự riêng, vội vã đi theo bước chân của Tô Tử Tịch. Đại Vương, khi còn cách thư phòng một đoạn, có một người từ hành lang chậm rãi bước tới, gọi lớn. Tô Tử Tịch dừng lại, nhìn về phía người đó, Văn Tầm Bằng. Văn Tầm Bằng vì bị thương, mấy ngày qua vẫn ở trong tiểu viện tĩnh dưỡng, lúc này vội vàng đến, sắc mặt không tốt. Dù không phải vết thương chí mạng, nhưng thương tích động đến xương cốt, chảy không ít máu, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Khi Văn Tầm Bằng bước đến gần, Ô Tử Tịch có chút ngạc nhiên, Văn tiên sinh, sao ngươi lại vội vàng đến đây? Ta nghe đại phu nói ngươi còn cần tĩnh dưỡng thêm nửa tháng. Văn Tầm Bằng vội vã đáp, Đại Vương, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, sao ta còn ngồi yên trong tiểu viện được? Nghe nói ngài vừa bị nội thị gọi đi. Phần mỗ thật sự rất lo lắng, nghĩ đến những gì Đại Vương đã làm cho mình trong thời gian qua. Ánh mắt đầy quan tâm và chân thành của Tô Tử Tịch. Văn Tầm Bằng trong lòng cảm động, lập tức nói, Văn mỗ xin theo Đại Vương, nguyện vì Đại Vương phục vụ. Tô Tử Tịch nhìn Văn Tầm Bằng một lúc, rồi mỉm cười. Văn tiêm sinh nguyện đi theo bản vương. Bản vương hoan nghênh vô cùng. Sau khi nghe lời Đại Vương, Văn Tầm Bằng trong lòng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn được thu nhận vào phủ, còn được Đại Vương che chở trước mặt Tề Vương, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy mình là người của Đại Vương. Bây giờ, khi nghe Đại Vương chính thức đáp ứng, hắn cảm thấy tâm hồn đã ổn định lại. Trước đây, hắn không vội vã nói ra lời này, vì sợ Đại Vương hiểu lầm mình chỉ vì có thương tích mà cầu xin, không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng Đại Vương. Giờ đây, hắn cảm nhận được Đại Vương sắp có động thái lớn. Và nếu không tham gia vào lúc này thì cơ hội gia nhập Đại Vương Đảng sẽ trôi qua mất. Giá đạo nhân liếc qua mặt Văn Tầm Bằng, thu lại nụ cười, nói, chúc mừng Đại Vương. lại thu một viên tướng tài. Giảng cử thì có thái độ bình thản hơn, nhưng cũng cười chào Văn Tầm Bằng. Về sau, Văn tiên sinh sẽ cùng ta làm đồng liêu. Sầm Như Bách cũng cười nói với Văn Tầm Bằng. Khoan nghênh, Tô Tử Tịch bước đi tiếp. Văn tiên sinh, ngươi có cần trở về nghỉ ngơi không? Như thân thể còn chịu đựng được, tự theo bản vương đi thư phòng. Bản vương có việc cùng các ngươi nói. Tô Tử Tịch nói, sắc mặt không tỏ vẻ gì, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, đầy quyết đoán. Văn Tầm Bằng tự nhiên vui lòng, lập tức biểu thị nguyện ý theo, đến thư phòng. Ô Tử Tịch ra lệnh cho lính gác đứng ngoài. Sau khi vào trong, Tô Tử Tịch đứng ở cửa sổ, ánh mắt mông lung, nhìn ra ngoài ngắm hoa sơn chi nở rộ. Dường như hắn đang suy tư điều gì, không vội vã ngồi xuống, mà lặng lẽ ngẫm nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn nhìn về phía bàn, lấy bút mực, mài mực rồi bắt đầu viết lên tờ giấy đã trải sẵn. Mấy chữ lớn xuất hiện, đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, chữ đẹp. Sầm Như Bách bất giác lên tiếng khen ngợi. Những người hầu đứng xung quanh, không một ai lên tiếng thúc giục, bởi vì họ biết sự việc này rất quan trọng. Sầm Như Bách vốn là cựu thần của thái tử, vốn có tài học uyên bác, cũng không dễ dàng bị người khác vượt qua. Chữ viết của Tô Tử Tịch khiến ông không khỏi cảm thấy thán phục. Những nét chữ không phải là loại viết cuồng thảo, mà thể hiện sự thanh thoát và khí phách vương giả. Các nét chữ mạnh mẽ tỏ ra một khí độ bề thế, khiến không khí xung quanh cũng có phần khác biệt. Sầm Như Bách càng xem càng thấy vui mừng. Dù bản thân không phải là người am hiểu chữ nghĩa như vậy, nhưng cảm nhận được vẻ đẹp của chữ viết, đại vương, thư pháp của ngài thật sự rất xuất sắc. Tôi không dám đánh giá, nhưng trong đó tỏa ra khí phách rất mạnh mẽ, giống như chính tướng mạo của ngài vậy. Nhìn vào chữ này, tôi cảm thấy vương khí tỏa ra, không chỉ Sầm Như Bách, mà hai người còn lại cũng đều nhìn thấy sự khác biệt trong những nét chữ này. Tô Tử Tịch, sau khi nhận thấy phản ứng của các gia thần, không vội vàng mà tiếp tục làm việc của mình. Những người xung quanh đều thấy rõ, sự khác biệt của Tô Tử Tịch không chỉ ở tài học mà còn ở phong thái. Khí độ của hắn chẳng giống với những người khác, không hề vội vã, mỗi một động tác đều tựa như có một sự uy nghiêm, tỏa ra vẻ đỉnh cao, khiến người khác không thể không kính phục. Tô Tử Tịch thu bút, quay lại nhìn các gia thần, hỏi, chư vị có biết ý nghĩa của những chữ này không? Giã đạo nhân suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Đại học chi đạo, tài rõ ràng đức. Thuộc hạ cảm thấy, đức là yếu tố quan trọng. Đức đến từ đâu? Đến từ này. Cái gì là từ này mà đến? Nhân sinh mà có, là thiên phú cho. Đây chính là đức. Lời nói này không thể nói sai. Tô Tử Tịch gật đầu, bởi vì đây là suy nghĩ của rất nhiều người học thức. Họ cho rằng, đức là thứ tự nhiên có từ khi sinh ra, giống như là một phẩm chất bẩm sinh, có thể nhận được từ trời đất. Sầm Như Bách thở dài, người chính là tâm của thiên địa, trong vũ trụ vốn hỗn độn, chỉ có con người mới mang lại sự minh bạch. Người mang minh đức, đó chính là con người. Tô Tử Tịch lại gật đầu. Đây giống như lời Mạnh Tử nói về lương tri, tuy có khác biệt, nhưng căn bản cũng là lý thuyết ấy. Giản Cừ và Văn Tầm Bằng cũng lần lượt đưa ra ý kiến của mình, đều hợp lý. Tô Tử Tịch lắng nghe, gật đầu đồng ý, nhưng không phản hồi gì thêm. Các gia thần đều không hiểu tại sao Đại Vương lại đột nhiên viết một bức thư và đặt ra những câu hỏi như vậy, và không biết mục đích thực sự của những lời này. Chư vị, hôm nay bản vương đi nội tác, tiếp nhận một đạo chỉ thị. Tô Tử Tịch nói, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hôm nay kinh thành xảy ra đại động đất, hỏa cầu rơi xuống, tử vong thảm trọng, chắc hẳn chư vị đều biết. Nhưng còn một chuyện, e rằng chư vị chưa hiểu rõ. Tô Tử Tịch tiếp tục kể về sự việc thần linh hiền linh trên khắp kinh thành và thiên hạ. Hoàng đế đã giao cho bản vương phụ trách sự việc thần linh hiền linh ở kinh thành và toàn bộ đại trịch. Các ngươi có ý kiến gì không? Nếu có, xin cứ nói. Giã đạo nhân biến sắc, lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này. Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đại vương, việc này quá nguy hiểm, sẽ đắc tội với rất nhiều thần linh. Nhưng, ngài đã nhận chỉ thị, không thể kháng cự, chỉ có thể hết sức làm tốt công việc này. Hóa tệ, Vân Tầm Bằng cũng tiếp lời. Nói đúng lắm, làm việc phải theo quy củ, cái gọi là chính nghĩa sẽ được ủng hộ, còn sai trái thì không ai giúp. Quy củ chính là đạo lý, sự tình trong quan trường chỉ đơn giản như vậy. Nếu làm đúng quy củ, cho dù có khen hay chê, cũng sẽ khó có thể thêm bớt gì. Còn nếu xử lý sai, dù phá quy củ cũng sẽ gặp khó khăn, giản cừ bổ sung thêm, rồi nghiêm túc tiếp tục. Quan trọng là phải phân biệt rõ đâu là chính, đâu là tà. Đây là điều đầu tiên cần làm. Sầm Như Bách lập tức nói tiếp, triều đình có chế độ rõ ràng, chính từ sẽ được đãi ngộ xứng đáng. On ta từ phải xử lý đúng đắn, đại vương chỉ cần làm theo đúng quy tắc, thì sẽ đứng ở thế bất bại. Đúng vậy, dù có sơ sót, cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn. Đường chính ngay thẳng, giản cử trầm tĩnh đáp lại, đầy nghiêm túc. Lúc này, đại vương phủ mới thực sự có sự tương tác. Bốn người đều là nhân tài, mỗi người đưa ra một ý kiến, mà lời nói của họ như mảnh vỡ của thiên cơ. Không một câu thừa thãi, những gì gọi là quy củ, thực ra là sự kết hợp cùng nhau, hiểu rõ đại đạo, không hẹn mà gặp, tất cả đều nhất trí. Tô Tử Tịch không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, chư vị đều là ngọc quý, là những bậc tài kiệt xuất, lại tận tâm tận lực, mọi người đồng lòng, tôi sao có thể may mắn hơn được. Cứ theo cách này mà làm, Giá Đạo Nhân lại nhắc nhở, đại vương, muốn làm tốt việc này, vẫn cần sự trợ giúp của vũ lực. Chỉ dựa vào lực lượng của đại vương phủ, việc chỉnh đốn toàn bộ thần tử trong kinh thành chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Không chỉ thế, những thần tử ở ngoài kinh thành cũng cần phải phân loại. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ có một trận át chiến xảy ra. Tô Tử Tịch khoát tay áo nói, bệ hạ đã ban cho ta thánh chỉ, vương mệnh lệnh bài và thiên tử kiếm, đồng thời cũng đã cho phép Vũ Lâm vệ nghe theo chỉ huy của ta. Dù vậy, muốn tuân thủ quy củ, ta sẽ cố gắng không dùng quân đội. Việc điều động Hoàng Thành Ti hoặc Thuận Thiên Phủ Nha Dịch là đủ rồi. Đây chính là Tô Tử Tịch đã nhận được Thượng Phương Bảo Kiếm. Mặc dù việc này sẽ đắc tội không ít người và thậm chí có thể đắc tội với thần linh, nhưng trong quá trình giải quyết, có thể dùng Vũ Lâm vệ và quan chức địa phương để can thiệp, vận hành hợp lý, có thể sẽ thu phục được một số người, hoặc âm thầm lôi kéo được một vài gia đình. Mấy người gia thần của Tô Tử Tịch đều không phải là kẻ ngốc. Khi nghe Tô Tử Tịch nhắc đến điểm này, ánh mắt họ lập tức sáng lên. Giá Đạo Nhân nói, dù là đắc tội với người, nhưng cũng có thể thu hoạch rất lớn. Văn Tầm Bằng không nhịn được cười, Tề Vương và Thục Vương sợ là sẽ phải thất bại nặng nề rồi. Sầm Như Bách thêm vào, hoặc là họ sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Giản Cừ thì nói, đại vương, chắc chắn ngài đã có kế hoạch, chỉ cần ngài phân phó, chúng tôi sẽ làm theo. Mấy người gia thần đều quay nhìn về phía đại vương. Tô Tử Tịch khẽ ân một tiếng, trong lòng thầm than, dù bốn người đều là nhân tài, nhưng họ chỉ nghĩ đến việc lợi dụng quá trình này để thu lợi, vẫn còn thiếu sót. Họ nói toàn là những lời hoang đường. Không, không phải thế, gạt được chính mình mới là chí thành. Tô Tử Tịch không nói rõ, chỉ phân phó. Có câu nói rằng, không bánh, không chuẩn bị chi cầm. Mặc dù ta đã nhận được ý chỉ của bệ hạ, có thể điều động Vũ Lâm vệ và nha dịch, nhưng cũng không thể làm bừa. Điều đầu tiên là phải điều tra thần tử trong miếu thờ, tìm hiểu nội tình và hậu trường của họ. Trước mắt, không quản đến những thần tử ngoài kinh thành, mà phải bắt đầu từ những thần tử trong kinh thành. Phải tìm ra kẻ nào đã phạm tội. Nếu là kẻ có hành vi đồi bại và lại được dân chúng căm ghét, còn có nhiều tín đồ, ảnh hưởng lớn nhưng lại không có hậu thuẫn mạnh mẽ, thì giết một người sẽ răn đe được cả trăm người. Tóm lại, chúng ta phải hành động thẳng thắn, phải đánh ra uy phong, phải làm cho người ta khiếp sợ, không thể có chút mập mờ nào. Tô Tử Tịch cười lạch, quét mắt nhìn bốn phía. Giã Đạo Nhân và Văn Tầm Bằng đều là những người thấm nhuần âm mưu. Lập tức hiểu ra, Sầm Như Bách suy nghĩ một hồi, cũng nhận ra, Đại Vương nói rất đúng, thần tử đông đảo. Nếu bắt một người, giết một kẻ, thì sẽ làm cho nhiều người rung động và e ngại. Như vậy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Tử Tịch gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, bây giờ, cảnh giới của ta đã khác biệt. Mục tiêu không phải là kết hợp với một nhóm người, mà chủ yếu là phải thể hiện uy thế, phải làm nổi bật phong cách của mình, phải để cho mọi người thấy rõ, chứ không phải là kết bè kết cánh. Ta chỉ là một người lính nhỏ mà thôi. Thứ hai là khống chế một tờ báo có uy tín lâu năm. Một khi bắt đầu xử lý, dư luận nhất định sẽ xôn xao. Chúng ta không thể để mình bị động trước dư luận. Ít nhất phải có người dẫn đầu và khả năng phản công. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy hợp lý. Thực tế, trong lịch sử, các triều đình đều có báo chí. Nhà nước ngầm đồng ý cho phép dân gian thành lập báo chí. Trong đó có việc tuyển chọn các tin tức từ nội các, các chỉ dụ, tấu chương và thông tin từ quan lại, rồi công khai bán ra. Trong kinh thành có không ít nhà báo, việc dài hạn khống chế họ là rất khó, nhưng trong một thời gian ngắn, khống chế một tờ báo để giúp đại vương phát tiếng nói không phải là chuyện khó khăn, chỉ cần có tâm làm, luôn sẽ tìm ra cách. Tô Tử Tịch tiếp tục nói, đồng thời, báo chí sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc xử lý thông tin. Tuy nhiên, để tránh bị chú ý, chúng ta không thể trực tiếp tuyên truyền mình, mà phải thay đổi cách thức một cách vô hình, khiến cho người ta không nhận ra. Mặc dù những chuyện như vậy, theo thời gian dài, chắc chắn sẽ bị người phát hiện. Nhưng chỉ cần trong giai đoạn đầu, chúng ta có thể ngấm ngầm phát triển, từ từ khống chế tình hình, khi đại cục đã ổn định. Dù người bên ngoài có phát hiện cách làm của chúng ta, cũng sẽ không thể làm gì được. Văn Tầm Bằng đứng ra nhận việc. Đại vương, nếu cần viết bản thảo, xin giao cho Văn Mỗ. Dù tài hèn, nhưng từng có kinh nghiệm viết văn cho báo chí, Tô Tử Tịch nhìn thấy vậy cũng khá hào hứng. Dù sao hắn biết năng lực của Văn Tầm Bằng. Trong trận doanh của Tề Vương, hắn cũng đã làm không ít việc. Tuy đôi khi có làm hắn suýt gặp rắc rối, nhưng vẫn không hỏi về bút danh. Tô Tử Tịch chỉ gật đầu. Vậy thì giao việc này cho Văn tiên sinh làm. Văn Mỗ nhất định sẽ làm tốt. Văn Tầm Bằng nghiêm túc nói, Đại Vương, việc thứ nhất thuộc hạ nguyện ý làm. Giã Đạo Nhân lúc này cũng đứng ra. Tô Tử Tịch không đáp ứng ngay, mà chỉ nói, yên tâm, đừng vội. Về việc thứ ba, cũng là việc quan trọng nhất, đó là xử lý thần từ miếu thờ, liên quan chặt chẽ đến hai giáo đạo phạm. Bản vương chuẩn bị mời Lưu Trạm và Biện Huyền phối hợp. Lộ tiên sinh, dù ngươi đã kinh doanh ở kinh thành 2 năm, nhưng về phương diện thần từ miếu thờ này, không phải là người ngoài có thể thăm dò trong thời gian ngắn, vẫn cần sự hỗ trợ của các thế lực tại địa phương mới có thể làm được. Tô Tử Tịch nhàn nhạt nói, không muốn tiết lộ quá nhiều điều bí mật. Nếu như tự mình xông pha, không chỉ tổn thất về bản thân, mà còn dễ bị cắt đứt. Cần phải lôi kéo hai giáo đạo phàm và quan phủ cùng tham gia, chỉ khi đó mới có thể hình thành thế cục lớn. Lộ tiên sinh, ngươi đi liên hệ Lưu Trạm, mời hắn cung cấp tư liệu. Giã Đạo Nhân nghe xong cũng không kiên trì thêm nữa. Hắn không phải là người thích đoạt công lao, luôn biết tự biết mình. Chúa công nói không sai, việc này quả thật là do Lưu Trạm và Biện Huyền phối hợp làm là thích hợp nhất. Nhưng Biện Huyền không phải là người thuộc Thanh Viên Tự sao? Thanh Viên Tự không phải vì liên quan đến Đại Yêu mà đã bị Hoàng đế giận dữ, toàn bộ bị bắt và tống giam sao? Tô Tử Tịch mỉm cười. Vừa rồi bản vương thấy bệ hạ đã xin được lời hứa của bệ hạ để Biện Huyền lập công chuộc tội. Đã quyết định sử dụng, tất nhiên sẽ phải phóng thích. Đây cũng là để hoàn thành lời hứa. Đang nói thì nghe thấy bên ngoài có người báo. Đại vương, Phương Chân đại nhân cầu kiến. Phương Chân tới sao? Tô Tử Tịch có chút ngạc nhiên, ngẩn người một lát rồi đứng dậy, nói với người bên cạnh, các ngươi đi làm việc đi. Ta cùng Phương đại nhân đi đón Biện Huyền. Giã Đạo Nhân và các gia thần chờ lệnh, liền lần lượt lui ra. Tô Tử Tịch đi phía cuối cùng, nhìn thấy Phương Chân đang được xe lăn đưa tới. Phương Chân đến nhanh như vậy, nhưng là vì Tô Tử Tịch khi về đã sai người thông báo, trên mặt Phương Chân lúc này rõ ràng mang theo niềm vui. Chuyện gì? Đợi đến khi có người mới nói. Tô Tử Tịch dừng lại, nhìn Phương Chân định nói gì đó, liền nói tiếp. Nếu là muốn ra khỏi ngục, càng sớm một khắc càng tốt. Nếu trễ, người không có, tất cả đều vô ích. Tuy giọng Tô Tử Tịch không lớn, nhưng Phương Chân trong lòng vẫn run lên. Ngoài trời mưa gió mỗi lúc một lớn. Trong sân, cây cối rì rào trong ánh tối. Một trận gió mát mang theo mưa bụi ùa tới, khiến người không khỏi rùng mình. Đại vương nói rất đúng. Đây quả thực là việc gấp, như lửa xém lông mày. Hai người nhìn ra ngoài trời mưa gió mịt mù, vội vàng lên xe, hướng đại ngục mà đi, rồi biến mất trong màn mưa. Tô Tử Tịch lên xe bò, việc đầu tiên là kéo ngăn kéo. Quả nhiên bên trong có điểm tâm, một bình rượu nhỏ và một gói giấy dầu. Mở ra là thịt bò kho tương. Ô Tử Tịch không nhịn được cười thầm. Ta là đại vương, hôm nay bận rộn đến mức không kịp ăn cơm. May là dưới người chiếu cố thật chu đáo. Tô Tử Tịch đưa tay cầm lấy, thử một chút rồi biết là không có độc, liền ăn một cách thỏa thích. Xong xuôi, hắn tựa lưng vững vàng vào đệm trong xe, nhìn ra ngoài cửa, rót thêm một chén rượu và nhẹ nhàng nuốt. Thật ra, việc nhỏ chẳng qua chỉ là tiểu đạo. Quan trọng nhất là trong quá trình làm việc này, càng nhiều người sẽ bị lôi kéo vào. Kỳ thật, Tề Vương, Thục Vương, Lỗ Vương đều không phải là người dễ xem thường. Chỉ là bản thân Tô Tử Tịch có những lợi thế vượt trội, cấp 15 về, vì chính chi đạo, đã là trình độ nhất lưu, lại cộng thêm tài năng văn chương xuất sắc, nên mới khiến họ bị động và không thể phản kháng. Hiện tại, có lẽ họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiện tại. Không thể để bọn họ thở dốc. Nhất định phải khiến cho bọn họ bị liên lụy vào chuyện này. Tô Tử Tịch tự nhủ, Lộ Phùng Vân đã điều tra ba vương phủ. Phải chăng là có thể từ ba vương phủ này mà phát hiện ra vấn đề về thần tử? Tô Tử Tịch trầm tư một lúc, xe dừng lại. Hắn nhận ra mình đã đến đại ngục, xuống xe. Tô Tử Tịch mới thấy không khí âm u của nơi này. Dù là ban ngày, nơi này cũng không phải là phồn hoa. Giờ lại càng trở nên vắng vẻ, hoang lạch. Cổng đại ngục treo hai ngọn đèn lồng, nhưng ánh sáng mờ nhạt chỉ làm cánh cửa càng thêm u ám, giống như một cái miệng thú đang chờ đợi con mồi chui vào. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe bò vội vàng đi qua, chạy rất nhanh, dường như không muốn dừng lại tại nơi này, nơi mà họ coi là suối quẩy. Tô Tử Tịch ra lệnh cho thuộc hạ đi gọi ngục quan, tiếng bánh xe nghiền ép mặt đất vang lên. Khi Tô Tử Tịch bước lại gần, hắn nhìn thấy Phương Chân được một thanh niên hầu đẩy xe lăn tới. Đến bên cạnh, Phương Chân không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào cổng đại ngục, rồi dùng tay chống hai bên xe lăn, miễn cưỡng đứng dậy, từ chối sự trợ giúp của người hầu. Kiên quyết tự mình đứng vững, rồi cúi người chào Tô Tử Tịch một cách thật sâu. Đây là lời cảm tạ, nhưng không nói ra miệng, chỉ qua ánh mắt và hành động. Phương Chân hiện tại có thể coi như gặp phải khó khăn. Trong số các vương gia, chỉ có Đại Vương và Lỗ Vương là còn duy trì quan hệ với hắn. Lỗ Vương trước đây từng không ít lần đưa ra những lời mời, nhưng vì có Đại Vương, Lỗ Vương cũng có lý do để từ chối. Phương Chân tin chắc Lỗ Vương chỉ coi hắn như một quân cờ. Nếu hắn đồng ý, tương lai có thể lại khôi phục, nhưng cũng chỉ là lợi ích nhỏ mà thôi. Đại Vương, Hật Sư không thể nhìn thấu được. Phương Chân nói, Tô Tử Tịch không để Phương Chân cúi đầu. Thấy hắn khom người, liền vội vàng giúp đỡ. Hắn có chút trách cứ, ngươi và ta biết nhau lâu rồi, chuyện này chỉ là một việc nhỏ, sao phải làm đại lễ như vậy? Chân ngươi còn chưa hoàn toàn khỏe, ngồi xuống đi. Thanh niên hầu thấy vậy cũng giúp đỡ, đẩy Phương Chân quay lại vào xe lăn. Phương Chân không đồng ý với lời Tô Tử Tịch, đâu có thể gọi là việc nhỏ. Thực sự không dám giấu giếm. Cho đến khi đến nơi này, ta mới thực sự cảm nhận được. Không ngờ đại vương, ngài lại có thể ra tay giúp đỡ. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. cứu Biện Huyền là việc ta đã nghĩ tới từ lâu. Hắn không chỉ là bạn của ngươi, mà cũng là người quen của ta. Ta chỉ là vì không có cơ hội, trước đây không thể giúp đỡ. Lần này đúng lúc gặp cơ hội, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, không dám nhận lời cảm tạ này. Phương Chân nghiêm nghị nói, chớ vì việc ác nhỏ mà làm, chớ vì việc thiện nhỏ mà không làm. Trong triều, quan lớn quan nhỏ, ai mà không lo lắng, không sợ một chút lầm lỗi có thể khiến mình mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng. Biện Huyền đã xúc phạm thánh nộ, ai còn dám giúp đỡ? Đó đâu phải là thuận theo gió mà đi, mà chính là thể hiện rõ sự thành ý của vương gia. Trong khi nói, Phương Chân thầm nghĩ, đại vương làm việc thật là khéo léo. Trước đây ta còn lo lắng, cảm thấy dù đại vương có lòng muốn cứu Biện Huyền, nhưng làm thế nào để thay đổi được lòng hoàng thượng, quả thật là một việc rất khó. Quân tâm khó dò, ngay cả ta, người đã đi theo hoàng thượng làm việc mấy năm, là cận thần, cũng không thể đoán trước được những suy nghĩ của hoàng thượng. Chỉ cần một sai lầm, xử lý sai một việc, có thể sẽ mang đại họa đến. Giờ thì, đại vương đã cứu được Biện Huyền bằng cách này, có thể thấy được bản lĩnh của đại vương. Phương Chân trong tay vẫn nắm giữ tình báo từ các môn, nên khi Tô Tử Tịch đến nội các, tin tức đã được truyền đạt đầy đủ cho hắn. Khi nghe Phương Chân nói vậy, Tô Tử Tịch không biện nhiều lời, mục quan ra. Ô Tử Tịch quay đầu, nhìn thấy Ngục Quang vội vã bước ra, cắt lời Phương Chân đang nói, rồi cười nói. Phương Chân nhìn về phía cổng, quả nhiên thấy một mục quan đang vội vã chạy ra. Ti chức kính chào vương gia, kính chào Phương tiểu hầu gia. Mục quan vừa đến, liền liên tiếp hành lễ với hai người. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói, không cần đa lễ, hôm nay ta cùng tiểu hầu gia đến đây là phụ chỉ của hoàng thượng, để thăm Biện Huyền và các hòa thượng liên quan. Mục quan hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quỳ xuống. Vương gia phụ chỉ đến, mời chờ một chút, ti chức mở trung môn nênh đón. Hắn không hề nghi ngờ gì, vì ai mà giả mạo chỉ dụ của hoàng đế chứ? Đó là tội chết. Tô Tử Tịch khoát tay, không cần. Phụng khẩu dụ không phải tuyên chiếu. Ngươi dẫn chúng ta vào là được. Vâng, ti chức sẽ dẫn đường. Mục quan nói rồi đưa tay dẫn hai người đi vào. Tô Tử Tịch đi ở phía trước, còn Phương Chân thì bị một thanh niên hầu cận đẩy xe lăn theo sau. Chỉ cách hai bước, đại ngục có diện tích rộng lớn, giam giữ tất cả các phạm nhân trong kinh thành. Phạm nhân thông thường sẽ bị giam giữ ở một khu vực riêng biệt, phạm quan lại bị giam ở khu vực khác, còn các quan lại quyền quý thì lại bị giam ở một khu vực riêng biệt nữa. Các hòa thượng do thân phận đặc biệt và sự tình phạm tội cũng khác biệt, họ bị giam giữ ở một khu vực đặc thù. Tô Tử Tịch không cho phép quá nhiều phủ vệ đi theo, chỉ có hai người, đều là lão phủ vệ đi cùng. Phương Chân chỉ có một thanh niên hầu cận giúp đẩy xe lăn. Tô Tử Tịch đã từng gặp người hầu này vài lần, nhận thấy người này có công phu rất cao cường. Biết rằng dù Phương Chân có vẻ như gặp phải khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng tự bảo vệ mình. Tô Tử Tịch thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi vào, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Bên trong đại ngục, tiếng khóc than, la hét vang dội như những tiếng quỷ khóc sói gào. Họ đang đi qua khu vực giam giữ của các phạm nhân thông thường. Ngọn đèn u ám chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh, khiến cho không gian thêm phần âm u. Những tiếng la hét, kêu khóc thảm thiết, tiếng lẩm bẩm của những người bị giam, nghe như những lời nói điên loạn. Ngoài một vài người có vẻ như đang thu mình như những cây nấm ở các góc khuất, những người khác khi thấy có người đi qua đều không nhịn được mà la lên oan uổng, rồi giơ tay bắt lấy những người đi qua làm càn. Ngục quan quát lớn, đôi mắt trợn lên, vung vỏ đao mạnh mẽ đánh vào tay những người phạm nhân đang cản đường. Tuy nhiên, sau một hồi đau đớn, những người phạm nhân lại rụt tay về, nhưng ánh mắt họ vẫn tràn ngập sự tuyệt vọng. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch và Phương Chân khi đi qua. Phương Chân bị đẩy đi, chứng kiến cảnh này không khỏi nhíu mày. Đây không phải là lần đầu tiên hắn vào đại ngục, nhưng trước kia đại ngục không giống như bây giờ. Cách đây một năm, Khi hoàng thượng còn tính tình ngang ngược, các quan lại bị giam giữ nhiều hơn và thường xuyên có một số người bị liên lụy. Tuy nhiên, như chuyện này không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn cụp mắt, bình tĩnh đi qua đám người trong ngục. Đi qua một đoạn, hai người đi đến một con đường nhỏ ở phía bên phải, nơi có một cánh cửa sắt đen kịt dẫn vào một đình viện chỉnh tề. Được dẫn qua đình viện, họ lại tiếp tục vào một con đường tối tăm hơn. Đến nơi, nục quan dẫn đường lên tiếng, vương gia, phương đại nhân, đến rồi. Nục quan liền ra lệnh, mau mở cửa sắt. Con đường này cũng chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn leo lét. Và khi họ đến gần hơn, có thể thấy rõ hai tên nục tốt đứng trước cửa sắt. Nghe theo mệnh lệnh của nục quan, bọn họ vội vàng mở cửa sắt. Khi cánh cửa sắt vừa mở ra, một mùi thối nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Phương Chân lập tức đưa tay lên che mặt, nhíu mày hỏi, người đều ở trong này sao? Mục quan không hề thay đổi sắc mặt, đáp, Phương Đại Nhân, ngài xem đi. Các hòa thượng tự viện, những người còn sống đều ở đây hết. Phương Chân ra hiệu cho người hầu, đẩy hắn thêm vài bước. Ngay khi cửa mở, trong ánh sáng mờ mịt, có thể thấy khoảng 30 người ngồi nằm trong phòng. Tuy nhiên, từ ngoài nhìn vào, căn bản không thể nhận ra ai là Biện Huyền. Tô Tử Tịch không tiến lại gần, nhưng cũng đoán được cảnh tượng bên trong chắc chắn không dễ nhìn. Hắn nói với mục quan, trước tiên hãy mời Biện Huyền ra đây. Vâng, mục quan lập tức ra lệnh cho các mục tốt. Hai người các ngươi nhanh chóng nâng Biện Huyền sư phó ra. Phương Chân nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Họ đã dùng từ nâng, vậy chứng tỏ Biện Huyền đã bị đánh đến mức quá nặng. Một lát sau, hai mục tốt mang Biện Huyền ra. Người này không phải hoàn toàn không thể đi, chỉ là thân thể yếu đuối, bước đi chậm chạp. Mỗi khi được buông ra, lại phải dựa vào tường đứng vững. Tóc của Biện Huyền đã mọc dài, nhìn giống như giữ lại đầu đinh. Trên mặt hắn có vết thương, một vết thương sâu và đỏ thắm, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn bị hủy hoại. Mắt trái sưng vù, trông dữ tợn. Phương Chân nhíu mày, ra hiệu, và thanh niên người hầu không quan tâm đến tình trạng Biện Huyền, tiến lên xé một phần y phục của hắn. Lộ ra bả vai, cả hai bả vai đều đầy máu. Nhìn kỹ thì thấy vết thương là do bị đâm xuyên qua. Dù vết thương trên người Biện Huyền có vẻ nặng, nhưng ngoài mắt, thật ra không có gì nghiêm trọng bằng vết thương xuyên qua xương vai. Với những cao thủ từng trải, vết thương nặng hơn cũng không thể khiến Biện Huyền suy yếu đến vậy. Nhưng xương vai bị xuyên qua có nghĩa là hắn đã mất đi võ công. Tô Tử Tịch không nhìn về phía mục quan. Ngục quan vội vàng cúi đầu, cười hối lỗi. Vương gia, đây là quy định của triều đình, với những phạm nhân có võ công, chúng tôi phải mặc vào xương tỳ bà. Đây không phải là ti chức ngang ngược, mà là quy tắc mà ti chức không thể không tuân thủ. Ngục quan tiếp tục giải thích, sợ Biện Huyền sẽ ghi hận mình. Thật ra, đây đã là sự ưu đãi. Nếu phạm tội nặng hoặc nguy hiểm cực kỳ, lẽ ra phải bẻ gãy gân tay, gân chân. Tuy nhiên, nếu làm vậy, người đó sẽ không thể đi lại, không thể cầm nắm gì nữa. Quy định này chỉ áp dụng cho phạm nhân bị kết án tử hình. Vậy việc này có thể khiến họ bị nhiễm bệnh sao? Tô Tử Tịch nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Hỏi lại, chắc chắn sẽ nhiễm trùng chứ? Vâng, có khả năng. Mười người thì hai ba người không chịu nổi. Nhưng hình bộ cũng biết, nếu có ai bảo bệnh, họ sẽ lập hồ sơ và kết án ngay. Mục quan trả lời, Tô Tử Tịch run lên, không khỏi thở dài. Đúng là giết người như giết cỏ. Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu, đây mới là thực sự. Trước kia nhìn vào, bắt những cao thủ đều không hủy bỏ võ công, họ luôn có cơ hội vượt ngục. Nhưng trong thực tế, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ cần vào đại ngục, bất kể là dân thường hay quan lại, là người bình thường hay cao thủ võ công, tất cả đều phải chịu đủ mọi khổ cực. Nhìn như vậy, tình hình Biện Huyền không phải là quá tệ. Vết thương ở vai có thể sẽ hoàn toàn hồi phục. Không chỉ không ảnh hưởng đến sinh hoạt, mà dù có chút tác động, cũng có thể phục hồi lại võ công. Còn vết gãy ở gân tay, gân chân thì không phải là tổn thương quá nghiêm trọng. Tô Tử Tịch phất tay ra hiệu cho ngục quan và lính canh lui ra ngoài, rồi đứng trước cửa phòng giam. nhìn Biện Huyền đang trầm mặc, nói: "Biện Huyền, ta phụng mệnh hoàng đế, đồng ý cho ngươi ra ngoài giúp ta làm việc. Ngươi có thể chọn vài người, tùy theo ngươi đi cùng, nhưng không thể quá nhiều. Hãy chọn những người thân cận, quen thuộc với ngươi." Biện Huyền dựa vào tường đứng. Từ khi được thả ra, hai chân vẫn còn yếu, thân thể cũng suy nhược. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ vững, nghe xong lời của Tô Tử Tịch, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn một chút. Đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn sắc lạnh như một ngọn lửa quỷ. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, người hòa thượng tuấn tú ngày nào giờ đây như bị ma quái chi phối, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Tô Tử Tịch chờ một lúc, thấy hắn chỉ nhìn mình rồi không nói thêm lời nào, lại không quay lại nhìn hắn nữa, liền ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài?" Phương Chân thấy rất lo lắng. Đây là cơ hội duy nhất để Biện Huyền ra khỏi ngục. Nếu bỏ lỡ lần này, dù có cầu xin sự trợ giúp, e rằng cũng không thể ngăn cản Biện Huyền chết ở đây. Hòa thượng này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Phương Chân ho khan một tiếng, rồi nhìn Biện Huyền, mắt liên tục nháy nháy ra hiệu. Biện Huyền im lặng nhìn hắn một lát, rồi cuối cùng nhìn về phía Tô Tử Tịch, nhẹ giọng hỏi: "Không biết ta có thể mang theo bao nhiêu người, và việc này là vì chuyện gì?" Tô Tử Tịch thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm thở dài. Thực ra, với cấp độ của vì chính chi đạo, hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe nói, 90% những người muốn tự sát, thật ra họ không dám làm vậy. Dù là người đã hy sinh hay tự sát, đều có thể hối hận ngay sau khi hành động. Nhưng đến lúc đó, mọi chuyện đã quá muộn. Lịch sử chứng minh, bất kể ai bị giam cầm và hành hạ, nếu tính mạng phụ thuộc vào một ý niệm của người khác, cuối cùng đều sẽ trở nên tối tăm, mờ đục. Biện Huyền nhìn thấy những người tiền bối và sư huynh đệ đã chết thảm, hiện giờ hắn cũng gần như đã mất trí, trở nên điên loạn và tối tăm. Nhưng ít nhất hắn vẫn còn có thể giao tiếp bình thường. Mỗi lần hắn ra tay, ít ra vẫn có giá trị. Ngươi có thể mang theo nhiều nhất là 9 người, còn lại để Phương Chân và ngươi tự trao đổi với nhau. Tô Tử Tịch nhàn nhạt nói. Tô Tử Tịch đợi ở bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn thấy một người bước ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Bóng dáng người ấy kéo dài thật xa. Để đại vương đợi lâu, Phương Chân lên tiếng, sắc mặt có chút thay đổi. Vẻ mừng rỡ và kích động lúc trước đã phai nhạt đi nhiều, thay vào đó là thần sắc ảm đạm. Ánh mắt của hắn có chút lệ quang. Khi nhìn về phía Tô Tử Tịch, chưa kịp để Tô Tử Tịch hỏi, hắn đã nói ra điều khiến tâm tình Tô Tử Tịch trùng xuống. Biện Huyền mắt trái sợ là không giữ được. Phương Chân thở dài, giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Câu nói này khiến Tô Tử Tịch cũng phải hít một hơi thật sâu. Mắt trái của Biện Huyền không giữ được. Lúc ấy, khi nhìn thấy Biện Huyền bị thương, Tô Tử Tịch chỉ chú ý tới vết thương trên mặt hắn, mắt trái bị sưng lên dữ dội. Tô Tử Tịch đã nghĩ rằng vết thương này có thể để lại sẹo. Không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức có thể mất hẳn một con mắt. Phương Chân là người quen biết nhiều, thấy người bị thương không phải lần đầu, mà Biện Huyền lại không phải là một kẻ vô tri. Nếu hắn đã nói vậy, chắc chắn có 8 phần là sự thật. Một người tuấn mỹ phong lưu như Biện Huyền mà lại bị phá tướng, mất đi đôi mắt, nhìn từ góc độ người ngoài đều sẽ cảm thấy đó là một sự đáng tiếc. Tô Tử Tịch thở dài. Lại có thể như vậy sao? Thật là đáng tiếc. Chuyện này là thế nào? Chuyện gì còn có thể xảy ra? Phương Chân khẽ cười khổ. Đại ngục này nơi nào không phải là tra tấn quan lớn. Ngươi còn nhớ thời khai quốc của triều đình này không? Biện Huyền tuấn mỹ phong lưu lại cũng bị tra tấn như vậy, bị người ta làm hại, phá hoại tướng mạo. Tô Tử Tịch nhớ ra ngay, điều này quả thực đã xảy ra nhiều lần. Một trong những sự việc đáng nhớ là khi Lễ Bộ Thượng Thư bị giam vào ngục, bị đánh gãy xương sườn và chết thảm vào nửa đêm. Sau đó, có người ra tù, bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí làm cho ngục quan bị hạ bệ. Từ đó mới khiến những người khác phải dè chừng, không muốn Biện Huyền cũng phải chịu cảnh tương tự. Phải rồi, Tô Tử Tịch nói, càng là người có quyền thế, càng tuấn tú phong lưu. càng dễ bị tra tấn. Thật là đáng tiếc. Nhưng, Tô Tử Tịch tiếp tục, mắt Biện Huyền chưa hẳn đã mù. Ta sẽ cho y sư đến chữa trị ngay lập tức. Phương Chân thở dài, cảm thấy tiếc nuối hơn Tô Tử Tịch. Hy vọng có thể cứu lại mắt hắn. Phương Chân là người thật sự coi trọng Biện Huyền. Dù thân phận của họ có chút chênh lệch, nhưng đối với Phương Chân, Biện Huyền là người bạn thật sự. Dù ngoài mặt họ chỉ qua lại ít ỏi, phần lớn là nhờ Tân Bình công chúa tổ chức yến hội để tụ tập, nhưng trong lòng Phương Chân, Biện Huyền vẫn là người bạn quan trọng. Phương Chân thực sự tán thưởng tài mạo của Biện Huyền, cảm thấy hắn không chỉ có tài năng mà còn có lòng cao thượng. Vì vậy, khi thấy bạn mình gặp nạn, càng cảm thấy đau xót. Thành viên lúc đầu có 87 người, hiện giờ chỉ còn lại 31 người. Phương Chân nói, rồi lại thở dài, nhìn lại cảnh thịnh vượng của Thanh Viên Tự trước đây. Khi ấy Biện Huyền được văn nhân ca tụng, rồi nghĩ đến phong thái của Biện Huyền hiện tại, Tô Tử Tịch cảm thấy tất cả như một giấc mộng, thoáng chốc đã tỉnh lại. Vì nơi đây không phải là nơi dễ dàng để người ta yên tâm, Phương Chân bèn nhẹ giọng nói, năm đó, lần đầu ta gặp Biện Huyền là ở Tân Bình công chúa thi xá. Khi đó, công chúa còn nhỏ. Biện Huyền cũng chỉ là một thiếu niên hòa thượng, tính cách ôn hòa, lời nói lại có ý sâu xa. Ta khi ấy mới vừa thụ phụ thân răn dạy, trong yến tiệc uống hơi say. Chính là Biện Huyền phát hiện, giúp đỡ ta, không để ta mất mặt, thật sự làm ta cảm động, khiến lòng người cảm thấy phục tùng. Ngày đó chỉ là trao đổi mấy câu thi từ, về sau quen biết nhiều, nói chuyện ngày càng nhiều. Ta biết, Biện Huyền không phải là loại người bên ngoài nhìn không dính thế tục. Hắn quen biết công chúa cũng có mục đích, thậm chí kết bạn với ta. Lúc đầu ta cũng không nghĩ đơn giản, vì ta là người xuất thân từ Hoài Phong Hầu Phủ, lại là người hoàng thượng coi trọng. Phương Chân lại thở dài, dù sao, ta và hắn có tình, nhưng đó là sự thật. Giờ nghĩ lại, quả thật là không thể ngờ. Ta từng cho rằng, với tài năng và khí phách của Biện Huyền, dù gặp nạn, cũng hẳn là sẽ cùng nữ nhân có quan hệ, nhưng ai ngờ, hắn lại vì chuyện này mà vào đại ngục. Trước đây, Phương Chân luôn lo lắng về mối quan hệ giữa Biện Huyền và công chúa Tân Bình, sợ hoàng đế tức giận, e rằng sẽ gặp phải đào hoa sát. Không ngờ, Tân Bình công chúa lại là nạn nhân, và Biện Huyền, ngoài ý muốn, lại bị cuốn vào vụ án này. Rồi mọi chuyện trong Thanh Viên Tự cũng hoàn toàn kết thúc. Tô Tử Tịch im lặng lắng nghe, trong lòng cũng không khỏi tỉnh táo. Quả thật, một người từng có danh tiếng lớn như Biện Huyền, chỉ trong một khoảnh khắc đã rơi xuống vực thẳm, mà ngay cả tự cứu cũng khó khăn. Nếu là mình, không biết sẽ thế nào, nhưng nghĩ lại, thái tử gặp chuyện, hoàng đế lại không chút lưu tình, giết hết ngay cả tử tôn. Không phải là tin đồn, mà là điều Tô Tử Tịch tận mắt chứng kiến. Nếu mình rơi vào tình cảnh ấy, có lẽ sẽ không còn cơ hội sống sót. Biện Huyền ít nhất còn có người dám cứu, nhưng nếu là mình, chư vương sẽ chỉ mong mình chết đi. Còn tân hoàng đế cũng sẽ không như với Biện Huyền, mà chỉ coi mình như một công cụ, rồi chảm thảo trừ căn, tận gốc. Khi hai người đang trò chuyện, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong phòng, chính là Biện Huyền. Khác với vẻ trầm mặc u ám trước đây, lúc này Biện Huyền có vẻ như đã được Phương Chân khuyên nhủ. Bước ra, hắn liền cúi người hành lễ với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không tránh, nhìn thẳng vào mắt Biện Huyền. Biện Huyền ngồi xuống, nói, ân cứu mạng, tiểu tăng vĩnh viễn không dám quên. Tiểu tăng từ khi vào tù, hắn đã không nghĩ mình còn có thể sống sót, không ngờ lại có đại vương tương trợ, giúp hắn có cơ hội bước ra khỏi đại ngục một ngày. Dường như nhớ lại những gì đã trải qua trong mộng, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, gương mặt tuấn mỹ của hắn vì vết thương mà trở nên xấu xí, khiến người nhìn phải cảm thấy lạnh sống lưng. Biện Huyền nghiêm túc hướng về phía đại vương mà thề, từ nay về sau, chỉ cần đại vương cần, tiểu tăng nguyện vì đại vương xông pha khói lửa. Lời cảm tạ này thoạt nhìn như xuất phát từ tận đáy lòng. Doãn quan phái càng chú trọng hắn, Lưu Trảm cũng chưa từng nói những lời như vậy. Có thể thấy được tiểu tăng này thật sự đã trải qua đại nạn, mắc phải tội lớn. Bây giờ, với sự bảo vệ của Tô Tử Tịch, hắn mới có thể đứng trước mặt đại vương, nói ra những lời mà trước đây hắn tuyệt đối không dám nói. Biện Huyền, ngươi lễ ta đã nhận, ngươi và ta coi như bạn bè. Đương nhiên, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Tô Tử Tịch nghe vậy, nhưng không vội đáp ứng, chỉ nhẹ nhàng nói. Lời cảm tạ không cần phải nói nữa, chỉ là ngươi muốn rửa sạch tội nghiệp, cứu được người khác, giúp Thanh Viên Tự Hòa Thượng khôi phục danh dự, và có thể lập công chuộc tội. Hãy cố gắng phối hợp nhiều hơn về sau. Biện Huyền nhìn Tô Tử Tịch, bình tĩnh mà kiên định, môi hắn khẽ run lên mấy lần, rồi cúi đầu, không tiếp tục nói những lời trước đó, mà thay vào đó, nói, Tiểu Tang nhất định sẽ phối hợp, làm tốt những việc mà đại vương giao phó. Sau đó hắn trầm tư một lúc, rồi nói ra 9 cái tên. Đây là những người có thể mang ra khỏi đại ngục. Từ số người còn lại, 30 người, chỉ có thể chọn ra 9 người. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn. Ai biết được trong số những người bị chọn, còn ai có thể sống sót. Nhưng Biện Huyền buộc phải chọn. Và chỉ có những người này mới có thể hữu dụng cho đại vương. Còn những người còn lại, có lẽ chỉ có thể tìm thấy chút cơ hội sống sót. Tô Tử Tịch nhìn Biện Huyền, thấy thần tình của hắn có chút dao động, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Tô Tử Tịch cảm thấy có phần bội phục. Trải qua chuyện này, người này quả thật đã phạm tội, nhưng tội nghiệp cũng sâu sắc lắm. Tô Tử Tịch mỹ thầm, nếu không phải bản thân ta đã đạt đến chí thành chi đạo, thật sự không thể nhận ra hắn đang chôn giấu tâm hồn đen tối sâu đến mức này. Ô Tử Tịch suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi hiện tại vẫn chưa an toàn, Thanh Viên Tự vẫn còn bị niêm phong, không thể ở với người khác. Đến lúc đó, ngươi có thể đến Đại Vương Phủ ở, như vậy cũng tiện cho ta làm việc, lại có thể giúp đỡ trong việc liên lạc. Biện Huyền suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Dù đã quyết định đầu nhập vào Đại Vương, việc đến Đại Vương Phủ ở lại quả thực không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa, Biện Huyền cũng thừa nhận lời của đại vương là hợp lý. Thanh Viên Tự không chỉ đơn giản là một nơi tôn nghiêm, mà còn liên quan đến Chu Huyền, Đại Yêu và Thế Tất sẽ có liên hệ với Tề Vương Phủ. Hiện tại mới ra khỏi ngục, thân thể còn chưa hồi phục. Nếu ở bên ngoài rất dễ bị diệt khẩu, ở tại Đại Vương Phủ là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Biện Huyền nói, giọng nhẹ nhàng. Chín hòa thượng được Tô Tử Tịch đưa đến phủ vệ, lần lượt được mời ra ngoài. Mỗi người đều đỡ nhau, thân thể tả tơi, trên người đầy vết máu, nhìn còn thảm hơn Biện Huyền nhiều. Phương Chân quan sát từng người. Chín người này đều từ 20 đến 50 tuổi. Vẫn có thể đi được sao? Phương Chân hỏi. Tiểu hầu gia, chúng ta vẫn có thể đi. Một hòa thượng trung niên, dáng dấp đoan chính, đáp. Vậy thì đi theo ta, Tô Tử Tịch nói, không muốn ở lại đây lâu. Quay người đi về phía án thư, hắn lấy bút, viết trên tờ chỉ thị, chỉ huy Biện Huyền cùng chín hòa thượng ở lại với ta, nghe lệnh của ta. Sau đó, hắn lấy ra một con dấu nhỏ từ trong người và ấn vào giấy, viết xong, Tô Tử Tịch đưa cho ngục quan. Cái này cho ngươi, yên tâm chưa? Ngục quan lướt qua tờ chỉ thị. Dù không phải là chính ấn của đại vương phủ, nhưng cũng là dấu ấn tư nhân của vương gia, lại có chữ của chính tay đại vương. Ngục quan vội vàng cười và nói, đây là vương gia thương xót ti chức. Ti chức xin tạ ơn. Chưa kịp dứt lời, Tô Tử Tịch đã nhanh chóng bước ra ngoài. Đi theo hắn là Giá Đạo Nhân và vài người hầu. Họ đi qua một đoạn đường dài, cuối cùng cũng ra khỏi cổng đại ngục. Không khí mát mẻ đập vào mặt, không còn nặng mùi máu tanh như lúc nãy. Tô Tử Tịch bước xuống bậc thang, hít một hơi thật sâu, rồi thấy ngoài cổng có hai chiếc xe bò và vài chiếc xe khác đã chuẩn bị xong. Giá Đạo Nhân đứng ở bên cạnh, thấy Tô Tử Tịch từ trong đại ngục đi ra, lập tức tiến lên. Chúa công, Giá Đạo Nhân lên tiếng, tất cả người giúp Biện Huyền và các hòa thượng lên xe. Ngươi sẽ cùng ta đi một chiếc xe trở về. Tô Tử Tịch ra lệnh. Vâng. Giã Đạo Nhân vội vàng đáp. Mấy người tôi tớ trong phủ cùng đi theo Giã Đạo Nhân. đỡ từng hòa thượng lên xe, từ nhà tù đến cổng đại ngục, không có ai đỡ. Đã làm tiêu tốn sức lực của các hòa thượng, hiện tại, sau khi được đỡ lên xe, chân của nhiều hòa thượng đều mềm nhũn không thể đứng vững. Biện Huyền thấy đại vương có việc cần xử lý, không lên tiếng, chỉ im lặng theo sát xe của đại vương. Phương Chân cáo từ Tô Tử Tịch, rồi được tôi tớ nâng lên xe bò của đại vương phủ đi chứ. Mấy chiếc xe bò chậm rãi theo sau. Trong xe bò, Tô Tử Tịch không vội nhìn vào tài liệu mà Giá đạo nhân đã mang đến. Hắn thở dài một hơi, rồi nói, cô vừa rồi vào đại ngục, thật sự là một cảnh tượng khiến người phải khiếp sợ. Nói rồi, hắn tiếp tục kể lại những gì vừa trải qua. Giá đạo nhân nghe vậy, không cảm thấy lạ lùng, chỉ lặng lẽ nghe. Từ trong bình bạc rót ra trà, rồi mới lên tiếng, chúa công, việc này không có gì lạ. Triều đình chúng ta vẫn còn khá ổn, nhưng tiền triều vào thời kỳ cuối, dân chúng chỉ cần làm một chút chuyện là có thể bị quy tội. Đại ngục luôn luôn đầy ắp người, không ít quan lớn hôm qua còn ngồi trên ghế điều hành công việc thì nay đã bị bắt, đeo gông, trở thành tù nhân. Những tình cảnh này đều được ghi lại trong những cuốn sách như Cúc Đường Biết Thị, Hành Tải Dương Thu và Đế Kinh Nghe Thấy Lục. Nhưng thực ra đều là những vết máu loang lổ. Đúng vậy, cái gọi là dân tâm như sắt, quan pháp như lô. Giã đạo nhân kết luận. Tô Tử Tịch không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới thở dài, nói đúng lắm, bởi vậy người trong quan trường mới càng hiểu được quyền lực đáng sợ. Nhưng cũng chính vì vậy, một khi gặp phải người mạnh hơn thì các quan đều phải hàn phục. Triều đình này đã từng nghiêm khắc, nhưng đến khi phong ấn an lành, quan viên trong triều đều phục tùng, không một ai dám giữ vững khí tiết, không có quan viên nào tuấn chết, chỉ có những người đã mất đi cốt khí. Tô Tử Tịch thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, người trong triều đình quả thật mềm yếu hơn so với bên ngoài, đó chính là nguyên nhân khiến cho họ sớm đã bị nghiền nát. Sau khi nói xong, Tô Tử Tịch không tiếp tục đề cập vấn đề này nữa, mà nhấp một mụn trà, rồi nhìn vào tài liệu mà Lưu Trạm gửi đến. Hắn thực sự cảm thấy hơi bất ngờ, vì Lưu Trạm có thể thu thập tài liệu nhanh đến vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến Doãn Quan đang nắm quyền trong toàn bộ vòng tròn này và có thế lực hùng hậu, thì việc thu thập thông tin về các thần từ kinh thành cũng không phải là chuyện khó khăn. Điều này thực ra cũng không phải là bí mật gì lớn lao. Đây chỉ là một việc mà người bình thường muốn làm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng với những người có quyền lực như vậy, kỳ chỉ cần chút ít nỗ lực là có thể dễ dàng thu thập được. Tô Tử Tịch lật qua từng trang tài liệu, nhận thấy đây không phải là một đống tài liệu hỗn loạn mà là được sắp xếp cẩn thận. Những thần tử được chia ra theo hai nhóm. Một nhóm là những thần tử có hành vi kỳ quái, nhóm còn lại là những thần tử khiêm tốn. Cả hai nhóm này đều được phân loại rõ ràng, và sách phong chính của họ được sắp xếp theo thời gian và ảnh hưởng. Thông thường, những thần tử không có sắc phong sẽ bị coi là dân gian. Nhưng cũng có một số ít thần tử ở kinh thành dù không được sắc phong chính thức, nhưng họ vẫn có sự tín nhiệm từ dân chúng. Thực tế, đa số tín đồ cũng không mấy quan tâm đến việc sắc phong, mà chú trọng hơn vào thần tích của các thần tử này. Mỗi thần tử trong tài liệu này không chỉ có tên trong danh sách, mà còn có cả danh sách tín đồ của họ cùng các thông tin liên quan. Những thần tử nổi tiếng, có địa vị, đều được đặt lên đầu danh sách. Tô Tử Tịch thầm than trong lòng. Đúng là người của tôn giáo, họ cẩn thận như vậy. Chắc chắn là rất suy nghĩ kỹ càng. Tô Tử Tịch nhìn kỹ một lúc lâu, thấy một mảng lớn các thần tử. Trong lòng cười thầm, đây là muốn mượn tay ta để thanh lý các thần tử sao? Lướt qua những cái này, hắn chỉ vào mấy thần tử đặt ở phía sau. Mấy cái này có tín đồ không ít, nhưng lại không có sắp phong. Đúng, không có. Chúng chỉ là dân gian tín ngưỡng. Triều đình không phong thần linh cho những thần tử này. Giã đạo nhân đã xem qua tài liệu. Tô Tử Tịch chỉ cần hỏi một chút, lập tức hiểu rõ vấn đề. Những thần tử này trước đó đã được điều tra kỹ càng. phát hiện chúng cũng không khác gì với thông tin về Lưu Trạm. Tô Tử Tịch gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Được rồi, sau khi trở về phủ, phái người thu xếp một sân riêng để cho các hòa thượng Thanh Viên tự ở đó, đồng thời mời thêm vài đại phu đến trong phủ trị thương cho bọn họ. Hắn nhấn mạnh một chút, thông tin tình báo này chúng ta đã có rồi, nhưng còn cần nhóm hòa thượng lập thêm một bản. Ngươi hiểu chưa? Dã đạo nhân hiểu ý ngay lập tức, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Đây chính là muốn cân bằng mọi việc, đem các hòa thượng của Thanh Viên tự về, đồng thời cũng phải tạo ra sự công bằng, vì nếu chỉ lấy của một bên, sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ là thiên vị, nhất là đối với những người không có lợi thế. Tô Tử Tịch lại thấp giọng dặn dò thêm, còn phải tra xét ba nhà vương phủ, xem có liên hệ gì với những thần tử này không? Vâng, Giá đạo nhân gật đầu, trong lòng cảm thấy kích động. Chúa công, chẳng lẽ muốn nhân dịp thanh lý các thần tử để đả kích các vương phủ khác? Quả nhiên là một mũi tên trúng hai con chim. Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng. Bạc Diên mặc trang phục của đại vương phủ, tay cầm án đao tuần tra trong phủ. Khi đi qua các khu vườn giả sơn, nhìn về phía bắc, thấy một hồ nước hiên. Ở đó có một thủy tạ, tiếng đàn từ xa nhẹ nhàng vang lên. Đứng từ xa nhìn lại, thấy trong tòa thủy tạ có những cột đá cẩm thạch, 10 thị nữ đang luyện kiếm. Ở giữa, Lạc Hương đứng, qua hành lang bước chậm rãi đến gần mặt nước. Tiếng đàn ngân vang, Lạc Hương mặc áo trắng, vung kiếm, ánh sáng lấp lánh phát ra từ lưỡi kiếm. Nhìn xa như một nàng tiên từ cung trăng, thanh thoát, nhanh nhẹ, thoát tục. Bạc Diên đứng ngay người, tay cũng vô thức làm thủ thế. Hừ, nhà hoàn lá đỏ liếc nhìn, trông thấy vệ sĩ canh gác bên hồ, khịt mũi coi thường rồi trừng mắt. Lạc Hương nhìn thấy, cũng khẽ đánh trả một thủ thế. Bạc Diên thấy thế, cảm giác trong lòng, thầm nghĩ, đại vương phủ không thể như bên ngoài, tự do tùy thích, bèn rời đi. Không khỏi suy nghĩ, Lạc Hương kiếm thuật hình như lại tiến bộ hơn trước, vương phủ còn có những thú vị này. Bạc Diên đi vài bước, nhìn thấy phía xa là Thanh Sen Quán, người thấy hương trà thoang thoảng, thấy khu vực tâm sảnh, núi lâu, các hành lang nối tiếp nhau, khắp nơi đều sạch sẽ, tĩnh mịch, không vướng bụi trần. Bạc Diên không khỏi cảm thán, đây đúng là vương phủ chi phú quý, nếu không vào vương phủ, thật không thể cảm nhận được sự xa hoa nơi đây. Nhớ lại lúc trước, có khách giang hồ nói, vương gia chắc chắn dùng đòn bẩy vàng để xây dựng. Khi bước trên con đường đá cuội trong hành lang, Bạc Diên chỉ cảm thấy lòng dạ khó chịu, đáng hận. Vương phủ quy củ nghiêm ngặt, văn tầm bằng dù đã gặp vài lần nhưng vẫn không dám hạ thủ. Lạc Hương còn ẩn ý che chở. Chẳng lẽ nàng thật sự vì vương phủ phú quý mà thay lòng, mới nghĩ đến đây. Một vài hạt mưa bất ngờ rơi xuống. Nay sau đó, trời trở nên u ám, mây đen vần vũ che kín bầu trời. Chưa đầy một khắc, không khí đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó còn là bầu trời trong xanh, nhưng giờ đây mây đen kéo đến, cây cối trong gió xào xạc, mưa rơi ảo ạt. Người bán hàng vội vàng dọn đồ, người qua lại cũng đều vội vàng rời đi. Chỉ trong chốc lát, đường phố trở nên vắng lặng. Trong đài vương phủ, mọi người vẫn làm việc bận rộn. Trong hành lang, một số người đi tới đi lui, tay nâng chén, dĩa, chậu nước. Vì hành lang có mái che nên mưa không thể vào được. Dù vậy, người hầu vẫn không phải quét dọn sân vườn. Và khi hoàn thành công việc, họ ngồi nghỉ, bưng bát nước lớn, nắm nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn. Người cũng ngày càng đông hơn. Nội viện tĩnh lặng một chút, mùi ẩm ướt theo gió thổi vào. Một chút lạnh lẽo len lỏi qua cửa sổ. Sáng sớm, vợ chồng Đại Vương vừa mới ăn xong bữa sáng. Hai nha hoàn bưng chậu nước vào, để hai người xúc miệng rồi nôn ra trong chậu. Lại có một nha hoàn khác đưa khăn tay tinh xảo cho họ lau miệng. Bên ngoài, âm thanh đàn vọng lại, như thủy ngân chảy xuyên qua không gian, vang vọng đến tận đáy lòng. Cuộc sống xa hoa này, dù Diệp Bất Hối đã không còn là lần đầu hưởng thụ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn quen với nó, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. khổ sở lắm sao? Tôi tử tịch nhìn thấy Diệp Bất Hối dùng tay che miệng ngáp, có chút ngạc nhiên, vội hỏi, là tối qua ngủ không ngon à? Không phải, Diệp Bất Hối, ánh mắt hơi mở, đồ ngáp mà mang chút hơi nước, nhìn trông có vẻ đáng thương, mấy hôm nay không biết làm sao, dù ban đêm có thể ngủ sâu, ban ngày lại cứ buồn ngủ. Tô tử tịch nghĩ đến những lời thuyết pháp mà mình nghe từ đại phu, cộng với những thông tin từ thời kỳ Thế Tín, liền không thấy có gì lạ, khuyên Diệp Bất Hối, nếu ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ đi, thân thể của ngươi đang phát triển, ngủ một chút là tốt thôi, không có việc gì, cứ để mọi thứ qua tay, trong phủ có ma ma và quản gia lo liệu, bên ngoài lại có vài vị tiên sinh, cái đại vương phủ này không đến mức loạn đâu. Mấy vị tiên sinh đều là cao nhân, làm sao không quản được? Diệp Bất Hối liếc nhìn, rồi nói tiếp, chỉ là ngươi luôn bận rộn, ta thấy thiếu sự chăm sóc cho ngươi. Tôi biết, đợi ngươi sinh hài tử, lúc đó có nhiều thời gian để tôi chăm sóc ngươi, Tô Tử Tịch an ủi, rồi để Diệp Bất Hối đi về phòng ngủ. Sau đó, Tô Tử Tịch ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, nghe đến khi bản nhạc kết thúc, dư âm còn vương lại một chút, mới hồi phục tinh thần. Sau đó, hắn ra lệnh cho nha hoàn vào thu dọn, rồi dâng lên trà thơm. Một nha hoàn bước vào, bẩm báo về những công việc lớn nhỏ mà giả ma ma đã nói hôm qua. Những việc này, các ngươi cứ tiếp tục theo dõi. Vương phi có thai, chuyện ăn uống cũng phải chú ý, phòng bếp không thể lười biếng, điểm tâm và hoa quả phải chuẩn bị đầy đủ. Những gì phụ nữ mang thai có thể ăn và không thể ăn, các ngươi phải điều tra rõ ràng. Nếu có sơ suất, các ngươi sẽ bị trách phạt. Giả ma ma đứng bên cạnh, cười nói làm lành, mời đại vương yên tâm. Nô tỳ luôn theo sát vương phi tốt, nô tỳ mới có thể phục vụ tốt hơn. Chắc chắn sẽ tận tâm phục vụ vương phi, không để vương phi và tiểu thế tử phải chịu khổ. Lời nói này, nếu do người khác nói ra thì có vẻ hơi giả dối. Nhưng vì người nói là một phụ nhân phúc hậu, miệng cười dịu dàng, nên nghe vào lại thấy rất chân thành. Tô Tử Tịch gật đầu, ngươi hiểu là tốt, lại đặc biệt phân phó thêm, đúng rồi. Nếu sau này, quả đào lông ra chợ, mua thêm ít quả đào lông chất lượng tốt, loại quả này tốt cho phụ nữ mang thai. Có thể để vương phi ăn vài quả mỗi ngày, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều. Quả đào lông thực chất là một loại quả sỏ. Loại quả này cũng có trong thế giới này, nhưng giá khá đắt. Khi bán tại kinh thành, chỉ có quan lại quyền quý mới có thể mua được. Mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng cũng không phải hiếm đến mức vừa vào thành là đã được phong thưởng. Tô Tử Tịch biết rằng quả đào lông này chứa nhiều vitamin B11 và Bất Hối mấy tháng nay ăn một ít quả thật có ích cho sức khỏe. Không ngờ đại vương lại hiểu biết về những chuyện này đến vậy. Nếu vương phi biết, chắc chắn sẽ rất vui. Giả ma ma là người sống lâu, có kiến thức không ít, nhưng vẫn là lần đầu thấy một nam nhân như đại vương lại để ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy. Nàng không khỏi cảm khái, tuy nhiên nàng vẫn biết điều, nói xong những lời này rồi lui ra ngoài. Giả ma ma, ngài muốn đi đâu vậy? Không phải là có việc vui gì chứ? Giả ma ma vừa ra khỏi cửa thì gặp một nha hoàn, nhìn thấy vẻ mặt của nàng tràn đầy cảm khái. Giả ma ma không nhịn được mà hỏi. Giả ma ma mỉm cười, cất khăn tay vào túi. Ta sợ là vì vương phi mà vui mừng. Đại vương và vương phi tình cảm tốt, chúng ta phục vụ vương phi, tự nhiên cũng có ngày sống dễ chịu. Chờ vương phi sinh hạ tiểu thế tử, trong phủ sẽ còn nhiều chuyện vui hơn nữa. Vương phủ truyền lại qua nhiều đời, các ngươi và ta cũng sẽ sống lâu dài trong vương phủ, làm hạ nhân của vương phủ. Đó cũng là một niềm vui lớn, phải không? Thế à? Nha hoàn tuy còn trẻ, nhưng khi nghe những lời này, nàng cảm thấy rất hợp lý. Dù có hơi ngượng ngùng về chuyện chồng con, nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa của giả ma ma. Biết vương phi mang thai tiểu thế tử, cả mãn phủ ai nấy đều rất vui mừng. Giả ma ma tiếp tục, điều này là dấu hiệu của vương phủ có người kế tục, là niềm vui lớn. Mọi người trong phủ có thể an tâm chờ đợi, chỉ cần trung tâm người vẫn ổn, hậu nhân sẽ có thể phát triển gia đình, đời đời nối tiếp. Con cháu sống dưới bóng mát của gia đình. Không phải ai cũng muốn sống một cuộc đời bình dân không có hậu thuẫn. Nếu không có chỗ dựa, chỉ cần một chút tranh chấp cũng có thể bị người có quyền lực áp bức đến mức mất hết tất cả, thậm chí không cần ra tay. Chỉ cần gây áp lực một chút là đã đủ để làm người ta sống không yên. Làm hạ nhân trong phủ quan lại quyền quý là một lựa chọn tốt. Ai mà không muốn được hầu hạ, được sống trong sự bảo vệ và ưu đãi. Trong xã hội này, ai cũng hầu hạ người khác, ngay cả các sai dịch cũng biết cười làm lành với người khác. Gặp các cử nhân thì quỳ lại. Ngoài hoàng đế ra, ai có thể không quỳ trước quyền lực? Giả ma ma biểu hiện trên mặt, tuy có vẻ chân thành, nhưng lời nói lại đầy sự tha thiết. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy một người như đại vương yêu thương thê tử đến thế. Tôi sống lâu như vậy mà chưa từng thấy ai như vậy. Ngươi cũng không biết đâu. Vừa rồi đại vương phân phó ta phải chú ý đến sinh hoạt hàng ngày của vương phi. Không chỉ vậy, còn đặc biệt dặn dò. Khi nào có quả đào lông bán, mỗi ngày đều phải mua cho vương phi một ít quả ngon. Ngài nói rằng quả này phụ nữ mang thai ăn vào sẽ tốt. Ngươi thử nghĩ xem, nếu không phải đại vương có thân phận tôn quý như vậy, ngay cả một tiểu quan làm hạt vừng, có ai lại có thể đối xử với thê tử như vậy? Ôi chao, đại vương đối vương phi thật là tốt quá. Một nha hoàn nghe thấy cũng không kìm được mà khen. Đúng vậy, cho nên chúng ta những nô tỳ hầu hạ phải làm việc thật tốt. Giả ma ma nói rồi, vội vã đứng dậy. Ta đi phòng bếp hỏi xem vương phi trưa nay muốn ăn gì. Không nói chuyện cùng ngươi nữa. Giả ma ma vừa rời đi, Tô Tử Tịch ngồi trong sảnh, từ từ uống trà. Những lời của giả ma ma hắn nghe rõ mồn một, vì hắn có thính lực rất tốt. Đến lúc này, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Đã biết rõ đại vương phủ vững vàng, mọi người mới có thể yên ổn. Vậy mà lại còn muốn có hành động phản bội đại vương phủ sao? Thôi, lúc bắt đầu tạo ra chuyện với các thần tử, tôi đã phải lôi kéo nhiều thế lực trong vương phủ hoặc các gia tộc khác. Bây giờ ai bắt tay với ngươi, tôi sẽ chọn người đó làm gương. Tô Tử Tịch nghĩ một lúc, rồi vỗ tay nhẹ, ra hiệu cho người bên ngoài. Một thị vệ bình thường đổi y phục, tiến vào, theo sát. Vâng, thị vệ trả lời. Vội vàng bước theo giả ma ma hướng ra ngoài. Chúa công, ngươi hoài nghi giả ma ma có vấn đề sao? Giả đạo nhân từ sau tấm bình phong bước ra, đưa một phần danh sách cho Tô Tử Tịch và hỏi. Tô Tử Tịch ừ một tiếng, cầm lấy danh sách xem kỹ. Giả đạo nhân không hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục nói, chúa công, thần mời mấy danh y trong thành đến khám cho các thầy tu của Thanh Viên Tự. Mọi người đều không sao, dù thương tích có nặng, nhưng đều là cốt nhục thương. Chỉ cần dùng thuốc tốt và chăm sóc cẩn thận, vẫn có thể hồi phục. Chỉ có Biện Huyền, giã đạo nhân dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống. Biện Huyền có lẽ là trường hợp nghiêm trọng nhất. Vết thương ở xương rất nặng, mắt trái không thể giữ lại, mà võ công của hắn cũng chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Tô Tử Tịch đứng dậy, bước đi vài bước, rồi thở dài. Cây mọc cao hơn rừng, gió sẽ thổi bật dễ. Giã đạo nhân nghe vậy, ánh mắt sáng lên nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục bẩm báo. Tuy nhiên, họ làm việc rất tích cực, muốn làm công tích để chuộc tội. Các thầy tu trong Thanh Viên Tự cũng liên lạc với nhiều người. Đây là danh sách do họ gửi tới, mời chúa công xem qua. Tô Tử Tịch nhìn vào danh sách, nhận thấy có một số điểm trùng lặp với danh sách của Lưu Trạm. Điều này không có gì lạ, vì cùng một đối tượng điều tra, sự trùng hợp là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không phải tất cả đều giống nhau, cũng có những phần khác biệt. Tô Tử Tịch đặc biệt chú ý vào những phần có sự khác biệt này. Giã đạo nhân chờ cho Tô Tử Tịch xem hết, rồi đưa thêm một phần danh sách nữa. Chúa công, đây là danh sách các gia quyến của chư vương và mối quan hệ với các thần tử. Khi nào họ dâng hương, đóng góp bao nhiêu, đều có ghi chép đầy đủ. Ồ, Tô Tử Tịch nhận lấy danh sách, vừa xem vừa khen ngợi. Ngươi làm rất tốt, thu thập thông tin nhanh chóng, đảm đương không nổi. Chúa công khen ngợi, giã đạo nhân cười, nói tiếp, Nhưng thứ này thực ra không quá khó điều tra, đặc biệt là các thần từ có hoạt động quá mức, chỉ cần chú ý vào việc theo dõi là có thể phát hiện vấn đề. Về phần ác giá quyến của vương phủ, cũng rất dễ bị chú ý, luôn có người tinh ý nhớ rõ. Chỉ cần chút bạc là đủ. Chúa công, về vị thần từ này, nghe nói có thể giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Rất linh nghiệm, tín đồ cũng không ít. Nhưng theo tôi tra được, việc này có vẻ rất kỳ quặc, có thể là một tổ chức xấu, không được triều đình sắc phong, không có hậu thuẫn vững chắc, có thể dùng để ra tay. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, món tay nhẹ nhàng gõ trên nắm tay, rồi sau một lúc lâu, lắc đầu, chờ một chút, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Dã đạo nhân không vội vàng, ngồi xuống, im lặng, chờ đợi. Qua nửa canh giờ, bên ngoài bỗng nghe tiếng bước chân vội vã. Dã đạo nhân đứng lên, đi ra ngoài, gặp ngay phủ vệ tiến vào, hành lễ với Tô Tử Tịch, đại vương. Tô Tử Tịch vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới mở mắt hỏi, nàng gặp ai, có thể ra phủ? Phủ vệ, người trước đây phục vụ thái tử, không có vấn đề gì, liền quay lại trả lời, đại vương. Giả ma ma đi qua phòng bếp, nói chuyện với người trong bếp một lúc, rồi ra khỏi phủ, nói là đi mua chút kim khâu. Giả ma ma đi tới gần khu vực bên ngoài, tôi vẫn đi theo không xa không gần, thấy nàng nói chuyện với Lữ Đại ở tiệm tạp hóa đối diện. Vì khoảng cách khá xa, tôi không nghe rõ họ nói gì. Sau đó, giả ma ma đi vào nội viện, vẫn tiếp tục đi theo Lữ Đại. Lúc đầu không thấy gì khả nghi, nhưng tiệm tạp hóa của Lữ Đại lại đóng cửa ngay sau đó. Cảm thấy có gì đó không đúng, ôi tiếp tục theo dõi. Đến khi thấy họ vào Liễu Gia Hiệu cầm đồ, điều kỳ quái là, ngay sau khi họ vào, Liễu Gia Hiệu cầm đồ liền đóng cửa, không tiếp khách lạ. Tôi lập tức mời người theo dõi họ, còn mình về báo cáo với đại vương. Tô Tử Tịch chăm chú nghe, ngồi thẳng lại. Người làm rất tốt, đi điều tra thêm về Liễu Gia Hiệu cầm đồ, tìm hiểu rõ nội tình của nó. Đại vương, không cần phải tra, đó là người của Lỗ Vương. Dã đạo nhân đột nhiên lên tiếng. A, chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch hỏi, đôi mắt sáng lên. Dã đạo nhân đáp lại. Thần đã nhận lệnh từ đại vương. Từ khi ngài phong chức cho ta, ẩn đã lo sợ người ngoài có thể xếp vào, vì vậy đã kiểm tra kỹ lưỡng những cửa hàng và gia đình xung quanh vương phủ. Có một số người là sống ở đây lâu năm, nghi ngờ không lớn, nhưng có một số người, nhất là sau khi đại vương phong chức, đã chuyển đến đây, điều này rất đáng nghi. Lữ Đại không phải mới chuyển đến, gia đình có bối cảnh trong sạch, hàng xóm đều khen ông ta chăm chỉ. Nguyên Liễu Gia Hiệu cầm đồ lại là một cửa hàng mới mở. Trước kia ta đã cử người theo dõi, mới phát hiện, ông ta thường xuyên gặp mặt người của Lỗ Vương Phủ, giả ra vốn là thuộc hạ cũ của Thái Tử. Lúc Đại Vương tiến cử, gia cảnh họ rất nghèo, thâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.